Ác quỷ cánh trắng, chương 6, ngươi không có tư cách. Gocchuyenaudio.com. Cánh cổng dẫn đến cửa sau lâu đài này chính là nơi của chúa tể Lucifer, vì Luna là con nuôi của Lucifer nên Luna được phong làm công chúa và được đi lại tự do trong lâu đài, nhưng sao nhỏ lại vào từ cửa sau. Kuro đi dọc trên hành lang vừa đi vừa ngẫm nghĩ. Khi Kuro đi ngang qua phòng của chị quản cung thì nghe giọng nói của chị ấy. Cái con bé này, em bây giờ là công chúa chứ có phải con người bình thường đâu mà chơi dại thế. Tên đó muốn đi lang thang thì kệ hắn, sao phải làm vậy? Luna thì đang nằm giang tay giang chân trên giường của chị quản cung, thở dài. Sophie, nếu em biết tại sao em làm vậy thì em bây giờ lành lặn rồi chứ không có bị tổn thương phần xương đầu gối đâu. Sao không tìm Su giúp? Sophie khoanh tay nhìn Luna. Cho anh ấy nói lại với cha nuôi chắc. Luna ngồi dậy, hừm, lần này thôi đó công chúa. Sophie quay lưng đi ra cửa thở dài. Cảm ơn chị. Sophie đi ra thì thấy Kuro đang đứng ở ngoài. Vào trong coi chừng công chúa. Sophie nhíu mày nhìn Kuro. Cũng phải thôi, từ lúc biết chuyện giữa Luna và Kuro thì Sophie đã không có thiện cảm với Kuro, và lại chị cũng ghét cái thể loại giống như cái tên Kuro này. Vậy mà chả hiểu sao Luna cứ giúp hắn không điều kiện. Bó tay, Sophie đi lấy hộp thuốc rồi quay trở lại. Luna đang ngồi đọc sách chờ Sophie, còn Kuro chỉ đứng dựa tường và chả làm gì cả. Luna thẳng chân ra, vâng. Sophie giúp Luna đắp thuốc lên chân, rồi dùng thuật chữa trị để giúp chân Luna hồi phục trong thời gian ngắn. Xong, sau đó Sophie giúp Luna bó thuốc vào chân, tạm thời chỉ đi lại nhẹ nhàng, không được chạy hay hoạt động mạnh. Và nghỉ ở nhà vài ngày đi, đừng có đi lung tung bắt quỷ. Chị biết em không nghe lời mà nhắc làm chi. Luna bước xuống giường, chị sẽ nói với chúa tể. Sophie khoanh tay nở nụ cười uy hiếp. Luna liếc nhìn Kuro rồi quay lại nhìn Sophie. Chị nói đi, em không xin tội dùm hắn lần hai đâu. Luna đi ra khỏi phòng Sophie. Hai, hù vậy mà cũng không sợ, con bé này còn hơn gan trời. Sophie ôm đầu thở dài, chợt nhớ ra gì đó, chị trở lại nét mặt nghiêm túc nhìn kẻ còn lại trong phòng mình. Biến khỏi căn phòng của ta. Chấm, tôi cần hỏi chị một số việc. Việc gì? Luna xin tội cho tôi. Hừ, sao không tự hỏi con bé? Nếu được tôi không cần hỏi chị. Lúc này chắc nên nói rồi. Sophie thu dọn hộp thuốc, vừa dọn vừa nói. Ngoài xin tội cho ngươi năm đó, con bé còn cứu một người khác, ta nghĩ chắc ngươi biết. Sophie đột nhiên dừng lại. Ngươi trước đây từng là bạn con bé, ít ra phải biết con bé luôn đề cao tình bạn. Ngươi như vậy là quá ích kỷ. Cô ta cũng ích kỷ mà. Kuro cười đều, chát, Sophie tán Kuro một bạt tay. Ngươi không hiểu con bé và cũng không có tư cách để nhận xét con bé. Sophie nổi giận, và giờ thì biến ra khỏi phòng ta trước khi ngươi tan xác. Hừ, Kuro bỏ đi, bước ra ngoài Kuro đã thấy Luna đứng đợi sẵn. Kuro biết chắc rằng Luna đã nghe hết những gì mình nói. Kuro chỉ cảm thấy sự lạnh lẽo bao quanh lúc này, ngoài ra Kuro không biết biểu hiện hay cảm xúc của nhỏ ra sao vì mũ áo choàng đã che gần hết khuôn mặt của nhỏ. Theo ta, chấm, Luna kéo áo Kuro và lôi anh đi, đi hết hành lang phụ Luna kéo Kuro rẽ qua lối đi chính. Sau đó lại đi qua khu vực dành cho các ngự y, Luna kéo Kuro vào căn phòng đặc biệt. Anh Su, Luna mở cửa, công chúa, giọng của một chàng trai, nghe có vẻ lớn tuổi hơn Luna và Kuro. Không cần phải dùng kính ngữ đâu, Luna kéo mũ áo xuống. Được rồi, người được gọi là Su cười. Người đó sao rồi, đã tỉnh dậy rồi, nhưng mà, Su ngập ngừng, có vấn đề sao, Luna nhíu mày, em vào coi đi, vâng, gocchuyenaudio.com. Luna kéo Kuro đi vào căn phòng phía trong. Căn phòng chỉ mỗi một màu trắng, giữa căn phòng là một giường bệnh và một người con trai nằm đó, xung quanh là những thiết bị dùng để kiểm tra. Jin, Luna bỏ tay ra khỏi áo Kuro đi lại chỗ giường bệnh. Jin nhớ tớ không? Luna ngồi xuống ghế cạnh giường. Người nằm trên giường chỉ mở mắt nhìn cô, một hồi sau mới trả lời. Luna, ừ, Luna khẽ cười. Kuro đứng cạnh Luna, mọi việc bây giờ bỗng trở nên rắc rối đối với anh. Còn Jin thấy Kuro đứng cạnh Luna thì cười, một nụ cười khó khăn. Ca, Kuro, mày không sao? Kuro hỏi thăm nhưng giọng lại lạnh tanh. Đương nhiên không sao, để còn dành Luna với mày. Jin cười ngượng ngạo, thôi đi, Luna trở lại với vẻ ngoài lạnh lẽo. Cậu đi được chưa? Chưa, ngồi, có thể được, Kuro, phụ ta, chấm, Luna đỡ Jin ngồi dậy. Có thể kể ta nghe chuyện gì không? Kuro hỏi, Luna im lặng, tớ cũng tò mò chuyện gì đã xảy ra. Jin nhìn Luna, Luna kéo mũ áo lên, đứng dậy. Chuyện gì thì Jin hồi phục hẳn đi, tôi sẽ nói cho hai người biết. Luna bỏ ra ngoài, sau khi Luna ra ngoài còn lại Jin với Kuro. Mày với nhỏ sao rồi? Jin hỏi Kuro, không sao, chỉ là bây giờ không còn là con người nữa. Tao cũng vậy sao, có lẽ, bỏ cái mớ dây nhợ ra dùm tao cho tao xuống. Jin nhìn mớ dây nhợ trên người. Tao không muốn bị đánh chết. Luna lại đi vào, vẻ mặt hầm hầm nhìn hai thằng con trai. Còn hai tên này không biết cô nàng bị gì. Jin chết tiệt, Luna giật hết mớ dây trên người Jin ra. Dám nói xạo với chị à, Luna đánh lên đầu Jin. À hát, Jin ôm đầu kêu lên một tiếng. Luna lại quay qua liếc Kuro. Gì, mặt Kuro nghịch ra, ta có làm gì? Hừm, Luna lại đi ra, chắc nhỏ biết tao tỉnh được một tuần rồi, tại tao nằm lì không xuống. Jin xoa đầu, Kuro nhìn Jin rồi đánh lên đầu Jin một cái. Mày, hèn gì, rồi Kuro cũng bỏ ra ngoài. Luna đang dặn dò Su cái gì đó, Kuro lẳng lặng bỏ ra ngoài. Một hồi sau Luna đi ra, về thôi, cách chương.